Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 166, 3 ngày hồi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về viện của mình, Từ Khả vẫn chưa về. Mặc Văn cũng chẳng hỏi han gì, càng không để tâm đến động tĩnh do Cẩm Phương gây ra trong viện. Mới bước vào cửa, việc đã không ít, sắp xếp hồi môn, lễ vật gần như chất đầy một phòng. Cần nhập kho, ghi chép sổ sách, còn có ngân phiếu vừa nhận. Mở ra xem, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Nàng liền đưa cho Đỗ Quyên, cất cho kỹ vào, nàng tuyệt đối không đưa cho Từ Khả. Dẫn theo đám nha hoàn, cùng nhau bận rộn thu xếp, buổi trưa dùng cơm trong viện, không muốn dừng tay mà nghĩ ngợi lung tung, đến giấc trưa cũng không chợp mắt, mãi đến chạng vạng, Từ Khả mới quay về. Hai người chỉ khách sáo mấy câu, ngoài ra không ai nhắc đến chuyện gì khác, lại thay y phục, ra hậu viện dùng tiệc tối với người nhà. Từ gia vốn không có tập tục lập quy tắc ràng buộc nàng dâu, trực tiếp cho nàng ngồi xuống dùng bữa. Từ Mama còn cố ý giới thiệu những món ăn ngon nổi tiếng trong nhà. Phòng ăn rộng rãi sáng sủa, người hầu đông đúc, đồ dùng tinh xảo, món ăn được làm ra chẳng kém gì tửu lâu ngoài phố. Lặng lẽ dùng cơm, chẳng ai nói lời nào. Mẫu thân ruột khoe khoang, tam thẩm thì oán trách, đại bá và phụ thân cũng chén chuyện trò. Mặc Thanh vừa ăn vừa la hét, còn Mặc Uyển thì rì rầm những lời nhỏ nhẹ. Tất cả đều đã là chuyện của quá khứ. Lòng chợt xe lại, nàng miễn cưỡng ăn được đôi miếng. Xong xuôi ứng phó, vừa trở lại phòng, đôi mắt đã díp lại không mở nổi. Sau khi tẩy rửa lên giường, người liền chìm vào giấc ngủ. Từ Khả nhìn nàng, thở phào nhẹ nhõm, quả thật dễ ứng phó. Chợt quay đầu, lại trông thấy roi ngựa đặt trên bàn. Vui mừng khôn xiết, nương tử, đây là tổ mẫu tặng. Mặc Văn trở mình, tổ mẫu còn tặng cả chiếc vòng được Thái hậu ban thưởng nữa. Nói xong, liền thiếp đi, Từ Khả cầm roi, thử vung mấy cái, trong lòng vô cùng vừa ý. Lại quay người nhìn người trên giường, tấm chăn mỏng phủ thân, cũng không giấu được vóc dáng uyển chuyển. Tuy áp lực từ công chúa khiến hắn thân tâm mệt mỏi, trước mỹ sắc cũng không dấy lên đê, CV, ân gì. Nhưng với vị thê tử này, hắn đã ngầm đánh giá khá cao. Sáng hôm sau, là ngày hồi môn, dậy sớm, đầu tiên là nhận diện người trong phòng. Cẩm Phương đánh giá toàn bộ nha đầu bên cạnh vị tân phu nhân này. Không ai nổi trội, nàng chẳng ngại ngần. Quỳ ngay phía trước, mắt chỉ chăm chăm nhìn Từ Khả, dáng vẻ như thể thanh mai trúc mã, rất thân quen. Mọi người hành lễ xong, đã nhận diện hết, Mặc Văn thưởng cho mỗi người 2 lượng bạc. Những nha hoàn, bà tử quan trọng được tặng thêm hoa tai bạc tinh xảo. Riêng Cẩm Phương là thông phòng, nên có thêm 1 cây châm vàng. Cẩm Phương nhận lấy, lạnh lùng nói một tiếng cảm ơn. Nhưng sắc mặt rõ ràng là không để vào mắt. Mặc Văn thì làm ra vẻ hiểu rõ mọi sự, nhưng vì giữ thể diện cho Từ Khả nên cũng không so đo. Nhà đầu do tổ mẫu ban cho, đương nhiên phải giữ thể diện, nhưng giờ đã có lời từ Từ phu nhân làm chỗ dựa. Nếu Cẩm Phương còn dám lộ nhiều tật xấu, nàng sẽ nhờ mẫu thân chồng ra tay xử lý. Chợt nàng phát hiện bản thân như thể vừa được khai sáng, bỗng chốc đã thật sự thành chủ mẫu của viện này. Từ Khả dù gì cũng là con cháu thế gia, lễ giáo từ nhỏ đã khắc sâu, lúc này có phần không vui. Cẩm Phương, ngươi đem sổ sách tư khố của ta giao cho thiếu phu nhân. Sau đó mở kho, hắn lại quay sang Mặc Văn. Trước đây tư khố của ta do nàng ta quản, giờ nàng tiếp nhận đi. Lễ vật hồi môn hôm nay do mẫu thân và đại tẩu chuẩn bị. Nàng cứ vào kho xem lại, tùy ý chọn thêm vài món. Cho đến hiện tại, biểu hiện của thê tử khiến hắn rất hài lòng, cũng sẵn lòng rộng rãi với nàng một chút. Vâng, đa tạ phu quân, Mặc Văn cũng không khách sáo. mỉm cười đứng dậy, Cẩm Phương trợn tròn mắt, không dám tin, nhưng mà, ra, nàng bắt đầu làm nũng, cố níu kéo, phu quân, hay là người thương lượng lại với Cẩm Phương một chút. Giọng điệu Mặc Văn không hề khó nghe, nhưng lời lẽ thì vô cùng cứng rắn. Nàng cũng đâu phải loại mềm yếu dễ bị bắt nạt. Tư Khả mặt sầm xuống nhìn Cẩm Phương. Cẩm Phương hoảng sợ, vội cúi đầu, nô tỳ không dám, không dám mà còn không đi làm việc. Đây là lần đầu tiên Tư Khả nghiêm mặt với Cẩm Phương. Cẩm Phương cúi đầu lui ra, trong lòng hận đến nghiến răng. Được lắm, thì chờ mà xem, thu xếp xong mới rời cửa. Tư Khả cũng có phần căng thẳng. Vừa ra ngoài đã không ngừng nhìn quanh, chỉ sợ lại thấy cỗ xe ngựa quen thuộc kia không dấu tích. May thay, hôm nay không đến, Ngọc An công chúa thực sự không đến. Nàng đã dày vò mấy ngày trời, lại mất ngủ, vừa u uất vừa buồn bực, nên phát bệnh, còn tại Mặc gia vẫn rộn rã vui mừng. Một đám gương mặt tươi cười đón tân nương trở về. Mặc In nhìn tân nương, chỉ mới 2 ngày mà như đã lớn thêm 1 tuổi. Khí chất hoàn toàn khác xưa. Nụ cười đúng mực, ánh mắt cong cong. Nhìn không ra tỷ ấy đã trải qua điều gì. Sánh bước cùng phu quân. Không quá thân mật, cũng chẳng xa cách. Từ cử chỉ đến bước đi, vẫn khá ăn ý. Trước kia, chỉ cần ai nhắc đến Từ Khả, Mặc Văn liền đỏ mặt cười thẹn thùng. Giờ ở bên nhau thật rồi, cảm xúc ấy dường như đã không còn. Chẳng phải đều như vậy sao? Mặc Văn hôm nay thật đẹp, Mặc Uyển nói nhỏ bên tai nàng. Nhìn chiếc vòng tay nàng đeo kìa, Mặc Y liếc nhìn, ôi chao, trong suốt, ánh lên vẻ rực rỡ, kết hợp cùng cổ tay thon thả trắng mịn, quả là mỹ lệ vô cùng. Tân nhân hành lễ với trưởng bối, Mặc Như Sơn mấy năm nay siêu tập không ít sách quý. Những bản cổ độc bản ấy, không nói quá quý giá, nhưng đủ để lấy làm thể diện. Mặc Như Hải thì vẫn tặng lễ đã lựa chọn kỹ từ trước. Tân nhân cũng tặng quà cho 3 muội muội, là bộ trang sức lấy từ tư khố của Từ Khả. Tuy kém chút tâm lý, báo thù, mà chọn, nhưng khi thấy 3 muội muội cầm trên tay mà mắt sáng lấp lánh. Mặc Văn vừa thấy hả lòng lại hơi tiếc, vì hành động có phần bốc đồng. Sau màn náo nhiệt, nhóm nữ quyến lui ra, nam nhân vào phòng khách đàm đạo. Văn Văn, về phòng với mẫu thân một lát. Vương thị sốt ruột kéo Mặc Văn đi ngay. Trong phòng chỉ còn 2 mẹ con. Thế nào rồi, Từ Lang đối xử với con thế nào? Vừa hỏi, hai mắt Vương thị đã đỏ hoe. Thấy mẫu thân thực lòng quan tâm, chàng đối xử với nữ nhi rất tốt. Mặc Văn nghẹt ngào đáp, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mấy hôm nay nương lo cho con muốn chết. Vương thị lại rưng rưng nước mắt. Đến lúc này Mặc Văn cũng không kìm được nữa, cảm xúc bị kìm nén mấy hôm nay bất chợt tuôn trào. Nương, nàng bật khóc nức nở một trận. Sao thế, Văn Văn? Vương thị lo lắng hỏi. Con chỉ là nhớ người quá thôi. Nàng khóc thật đã đời. Chuyện đêm tân hôn kia, một lời cũng không nói ra. Hai mẫu tử chuyện cho một lúc, thì Lưu thị dẫn người tới. Đại tỷ, nhà Từ gia thế nào? To không? Có sang trọng không? Mặc Thanh lập tức chạy đến bên cạnh Mặc Văn. Ơ kìa, tỷ khóc gì thế? Ai như muội, vô tâm vô phế. Mặc Văn trách yêu một câu, rồi đáp, cũng khá lớn, có hoa viên, viện của ta cũng không nhỏ, có cả cây lớn lẫn hồ hoa, nhưng mới về có 2 ngày, vẫn chưa đi dạo nhiều, chỉ mới qua thăm tổ mẫu, mẫu thân chồng và nhà ăn thôi, có phải mỗi ngày đều phải qua bái kiến, lập quy củ không? Mặc Huyền hỏi, hiện tại thì chưa, tổ mẫu và mẫu thân chồng đều nói, trước tiên để ta ổn định đã. Đỗ Quyên có hỏi qua, quy củ trong nhà cũng không nghiêm lắm, thế thì là hai vị phu nhân quý mến con rồi. Văn Văn đúng là ai gặp cũng mến. Vương thị hết sức tự hào. khi nào bọn muội mới được đến nhà tỷ chơi đây? Mạc Thanh vẫn đầy hứng thú. Cũng phải đợi một thời gian, để tỷ biết Đông Tây Nam Bắc đã chứ. Vòng tay của Tam tỷ đẹp thật đấy, là lễ gặp mặt sao? Mạc Huyền hỏi, phải đó Văn Văn, con được tặng những gì rồi? Vương Thị và Lưu Thị đều sốt ruột muốn biết. Tổ phụ cho 1.000 lượng bạc, tổ mẫu là 1 bộ châm điểm thúy. Trời ơi, Vương Thị tròn mắt ngạc nhiên, suýt xoa mãi không thôi. Phụ thân chồng cho 800 lượng, mẫu thân chồng tặng 1 chiếc vòng phỉ thúy. Giữa ánh mắt ghen tị ngưỡng mộ của mọi người, nàng nâng cổ tay, sau đó, tổ mẫu lại giữ ta ở lại trò chuyện riêng. Có lẽ vui lòng, nên lại thưởng cho chiếc vòng này. Bà nói là Thái hậu ban tặng đó, bà đã đeo bao năm rồi. Ôi chao, lão phu nhân thật là nhân hậu lại rộng rãi. Thứ này thật đẹp, ngay cả di mẫu con cũng chưa từng có. Vương Thị cẩn thận sờ lấy chiếc vòng, vui mừng thật lòng, đôi mắt Mạc Văn cũng sáng lên. Sau đó, mẫu thân chồng còn tặng 1 bộ trang sức trân châu, nói là của ngoại tổ mẫu để lại, cũng rất quý, vậy là ta yên tâm rồi. Vương Thị thật lòng cảm khái, con gái chúng ta, khi lấy chồng thì phần lớn thời gian là sống với mẫu thân chồng. Nếu được mẫu thân chồng thương yêu, thì cuộc sống mới dễ chịu được. Lúc nãy thấy con đứng cùng phu quân, lòng nương ôi, bà lau nước mắt, con có thể sống được như vậy, mẫu thân chẳng còn điều gì tiếc nuối nữa. Mạc Văn cười khổ một tiếng, ánh mắt thoáng chút mê mang. Mạc Y trong lòng chợt dấy lên cảm giác khác thường, rồi phát hiện Mạc Huyền đang chọc nhẹ nàng. Đến bữa trưa, Từ Khả trông thấy nhạc mẫu và thê tử đều đỏ mắt, rõ ràng đã khóc, trong lòng liền căng thẳng, chỉ sợ nàng đã tiết lộ điều gì. Nhưng sau đó, khi nhạc mẫu gặp hắn vẫn như xưa, vui mừng và ân cần, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phàm ngồi cạnh Từ Khả, theo lý, hai người tuổi tương đương, lại cùng làm việc, đáng ra nên có nhiều chuyện để nói. Thế nhưng Mạc Phàm nhiệt tình bắt chuyện, Từ Khả lại hờ hững đáp lời, không có ý thân thiết chút nào. Cơm nước xong, tân nhân cáo từ ra về. Mạc Phàm ấm ức, kéo Mạc Y phàn nàn, không hiểu sao tên muội phu này, ai nói chuyện cũng chỉ ứng phó qua loa, chẳng hề có chút thật lòng. Hôn sự này là hắn chủ động mà, có ai ép đâu, đến mức khiến Mạc Phàm cũng phải phàn nàn. Mạc Y cười khổ, đừng nói là so với Đức Bảo, ngay cả vương gia, tuy vương gia uy nghiêm, nhưng người ta đâu có kiểu ứng phó hờ hững như vậy. Đúng quá đi, Mạc Huyền nãy giờ lén nghe, giờ nhảy ra tiếp lời, muội cũng thấy thế, hai người họ chả ra sao cả, đúng không Mạc Y? Mạc Y cũng nhìn ra, hai người kia chẳng mấy khi nhìn nhau, chỉ là cảm thấy hơi gượng gạo một chút, nhưng chẳng phải hôn nhân đều như vậy sao? Cái gì mà vậy? Mạc Huyền bĩu môi, muội quên lúc đại ca và đại tẩu cưới à? Mới ngày hôm sau thôi, vừa liếc nhau đã đỏ mặt rồi. Thật đúng vậy, Mạc Y cũng chẳng nghĩ ra được gì hơn. Cách chương